Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 644, chương 637. Lý đại ca, Tiểu Tiểu không muốn đang đợi. Tiểu Tiểu hiện tại liền muốn làm ngươi người. Tô Tiểu Tiểu nói chuyện không có một tia không thành. Tương phản nàng mở to này mắt to ngập nước, để cho người ta nhìn sinh lòng thương hại. Lý Mộc Nhiên cũng là người bình thường. Đối với dạng này sự tình, cự tuyệt tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Hắn khẽ vươn tay cản qua Tô Tiểu Tiểu. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường, nho nhỏ. Người nói là thật sao? Chúng ta dạng này danh bất chính, ngôn bất thuận. Người thật không hối hận sao? Gặp hắn giờ phút này thế mà còn quan tâm loại chuyện này. Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Sau đó mở to mắt to nhìn qua hắn gật gật đầu. Nhẹ giọng ứng đạo, đại ca, đã Tiểu Tiểu hôm nay có thể đến ngươi trong phòng tự nhiên là đã nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện. Dù cho là ngươi, về sau vứt bỏ ta, ta cũng không oán không hối. Chỉ vì ta chính là đại ca người, gặp Tô Tiểu Tiểu nói nước mắt lại phải chảy xuống. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay nhẹ nhàng địa vuốt ve nàng cái trán. Trong ánh mắt tất cả đều là nhu tình, sau đó chậm rãi thuyết nói. Ngốc nha đầu, ngươi chính là đại ca trong lòng chí bảo. Đại ca làm sao lại bỏ được vứt bỏ ngươi? Nếu là có một cho là ta hàm răng đều rơi sạch, sáu cũng đi không được. Chỉ sợ ngươi ghét bỏ ta lão già này. Tô Tiểu Tiểu nghe hắn lời nói, ánh mắt bên trong nổi lên lệ quang. Ngay sau đó ôm chặt lấy nàng, sau đó nhẹ giọng nỉ non thuyết nói. Đại ca, Tiểu Tiểu sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ. Dù cho là ngươi vứt bỏ nho nhỏ, Tiểu Tiểu kiếp này cũng sẽ không buông tay. Nhìn lấy nàng lược thi phấn trang điểm khuôn mặt, cùng ánh mắt bên trong kiên định, nhìn qua thân thể nàng yếu đuối hai mắt, hai người hai tay không tự giác địa chắp tay trước ngực. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên cũng là bị Tô Tiểu Tiểu lời nói cho cảm động đến thế gian tự có chân tình. Tại, chỉ là chưa gặp hữu tình người. Nếu là gặp được hữu tình người, có thể nào không có chân tình tại? Có lẽ liền chính hắn đều không biết. Chẳng biết lúc nào lên, Tô Tiểu Tiểu là cái đại tài nữ. Đã trong lòng hắn chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Cái này một chỗ cắm rùi hắn cũng không biết đường đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đến tột cùng có bao nhiêu. Thế nhưng là liền hết lần này tới lần khác đến vừa vặn. Vừa vặn đến tâm hắn có thể chứa dưới nàng. Tình, chính là thứ như vậy. Có thể khiến người ta si. Có thể khiến người ta cuồng. Có thể khiến người ta mê say. Lý Mộc Nhiên đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại, đưa Tiểu Tiểu dưới trên giường. Giờ phút này hắn tựa hồ quên một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu. Ở trên giường còn cất giấu một người, bị phóng tới trên giường. Về sau Tô Tiểu Tiểu hai mắt nhắm lại, hắn muốn nhìn lại không dám nhìn. Này phần thẹn thùng hình, càng là câu lên Lý Mộ Nhiên, đại ca thương tiếc nho nhỏ. Nho nhỏ, Tô Tiểu Tiểu còn chưa có nói xong. Nàng phấn nộn môi son đã bị lửa nóng chỗ ngậm chặt. Lý Mộc Nhiên thế nhưng là tình trường lão thủ, đối với chuyện này tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Hắn chậm rãi vươn tay vén lên này áo tơ trắng phấn váy. Trong chớp mắt một cái tay áo hồng sắc uyên ương đồ án cái yếm nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn. Thời khắc Lý tướng quân dù cho là định lực mạnh hơn, nhìn thấy như thế một phen hương diễm tràng cảnh cũng không chịu được miệng đắng lưỡi khô đứng lên, nho nhỏ. Kiều gia không phải ra một cái nội y sao? Người vì sao không mặc đâu? Lý Mộc Nhiên nhìn qua này nổi lên đỉnh núi. Trong lúc nhất thời cũng là si mê tại cảnh tượng trước mắt. Lớn như thế quy mô, thế mà chỉ mặc cái yếm. Cái này chẳng phải là phung phí của trời. Nên biết đường nữ tử nhưng là sẽ sinh một kiện gọi rủ xuống sự tình. Nếu là rủ xuống quá ác, vậy lão tử phúc lợi cũng không liền không có sao. Tô Tiểu Tiểu tự nhiên không biết đường hắn vô sỉ ý nghĩ. Sau khi nghe ngượng ngùng thiết đường, đại ca, này kiều nhà y phục ta tự nhiên là mặc, chỉ là ta mặc ở bên trong. Cái gì, Tô Hiểu Hiểu không thuyết cũng là a. Sau khi nói xong, Lý Mặc nhưng chỉ cảm thấy mình mừng rỡ. cảm tình cái này thần bí về sau còn có thần bí thật sự là trêu chọc nhân tâm ngứa khó nhịn a. Giờ khắc này hắn cũng không nhịn được, thần sắc khẩn trương lên người liền là như thế này. Càng là thần bí, càng là hoan hỉ, càng là hoan hỉ Việt là không thể tự kiềm chế. Tiểu tiểu không biết đường ngươi mặc là màu gì? Cái gì kiểu dáng a, kiều gia nội y? Thế nhưng là hắn một tay sách lược, như thế sự tình phiền tổng hay thay đổi. Càng là hắn đem kiếp trước sở hữu trí nhớ toàn bộ đều nghĩ đến. Vô luận là đai đeo, nửa lộ, trước chụp, hết thảy có thể muốn suy nghĩ có thể gặp thấy. Toàn bộ đều vận dụng lên đến. Cũng bởi vậy kiều gia nội y tại cái này cũng không thích hợp thời đại y nguyên nóng nảy dễ bán. Thử nghĩ ở thời đại này nuôi tiểu tam thế nhưng là không phạm pháp. Càng không có cái gì trùng hôn tội câu chuyện. Những cái này đạt quan hiển quý cái nào không có kim ốc tàng kiều. Mà sở trưởng thiên kiêu tự nhiên là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp qua giữ lại những người này tâm ý. Cũng chính bởi vì vậy, người không phải vậy chỗ nghĩ ra được này bệnh viện là không sửa kiểu dáng. Càng là đạt được những cái kia bay lên đầu cành biến phượng hoàng nữ tử yêu ái. Đại ca tiểu tiểu mặc là kiều gia kiểu mới nhất thức. Chỉ là không biết đạo đại ca thích gì nhan sắc. Bởi vậy, tô tiểu tiểu nói đến đây. Toàn bộ đầu toàn bộ chôn ở ngực mình. Không còn dám cùng hắn đối mặt. Cũng là chỉ muốn là tô tiểu tiểu dạng này tài nữ có thể nói ra như thế cảm thấy khó xử lời nói. Đã là vạn phần khó được. Càng khác thuyết để hắn lại tiến hành sâu một bước nghiên cứu thảo luận đã nói không nên lời. Này cửu ca liền muốn đích thân nếm thử. Lý Mặc nhưng chậm tay chậm trượt đến này tinh tế tỉ mỉ bôi trơn cái cổ về sau. Sờ đến này cái yếm bên trên kết chụp. Cũng không biết là bẩm sinh bản sự vẫn là ngày kia luyện thành. Lý Mặc nhưng nhẹ tay nhẹ một rồi. Đó không phải là tơ lụa làm ra cái yếm. Giờ khắc này ở tô tiểu tiểu bôi trơn trên da thịt lại là không chịu được trượt xuống. Hắc sắc chạm rỗng. Đây chính là không xuất bản nữa a. Cái này một cái thức nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc trước điều chỉnh giá cửa hàng hắn đưa ra nội tâm ý nghĩ. Đã từng ngay trước một cái là ngươi đi ra. Đại tiểu thư gặp sau đã sớm đỏ bừng hai mắt. Càng là đem hắn mắng máu chó đầy đầu. Không nghĩ tới đại tiểu thư. Ngoài miệng mặc dù là thuyết thế mà thật đem nó cho làm được. Hắn không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Để cho mình khô nóng tâm chậm rãi hướng tới bình tĩnh. Thế nhưng là giờ phút này người nào con bà nó bình tĩnh đâu. Nho nhỏ, người đây là đặc địa vì đại ca chuẩn bị sao? Theo đường sắt cao tốc chậm rãi nhìn xuống dưới. Chỉ gặp này tiết ra thịt trắng tấm phẳng bụng dưới xanh tươi tốt hai tay lại phối hợp này tuyệt. Mỹ khuôn mặt, đây thật là thượng thiên vẽ một bức Mỹ quyền. Đang hắn dùng nóng bỏng ánh mắt dò xét thời điểm. Đột nhiên một cái bóng loáng như ngó sen non giống như cánh tay. Chậm rãi đến, nhẹ nhàng quấn quanh lấy cổ của hắn. Này vây quanh ở nàng thân thể mềm mại bóng loáng mà mềm mại. Dường như một đoàn thiêu đốt hỏa. Rúc vào trong ngực hắn. Cao thẳng núi non trượt như mỡ đông. Chậm rãi ma sát hắn lồng ngực. Một trận nhàn nhạt u hương truyền đến. Nữ tử kia một tiếng. Động tình chi cực. Đại ca, người chớ có lại nhìn. Tiểu tiểu có chút không thể chịu được. Ngươi không thể chịu được. Ngươi cho rằng đại ca đều có thể ăn được ở sao? Trong lòng nghĩ như vậy lời nói. Lại không thể như thế thuyết. Tay hắn chậm rãi trượt xuống đến. Này bằng phẳng bụng dưới. Tô tiểu tiểu thân thể bị hắn nhẹ nhàng chạm đến. Thân thể mềm mại không khỏi run lên. Đem hắn ôm càng chặt hơn sau đó truyền đến một trận thanh âm nghẹn ngào. Đại ca là đêm nay qua đi tiểu tiểu biến thành ngươi người. Chỉ cầu đại ca thương tiếc tại ta, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,